Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Thân là ông chủ Thang Duy Thạc đương nhiên không thể vang mặt và cũng phải luôn đồng hành cùng Kỳ Kỳ. Mà bọn phóng viên với khứu giác nhạy bén của mình đương nhiên sẽ không bỏ qua hình ảnh đó. Ánh đèn máy ảnh liên tục được sáng lên chụp lại hình ảnh của ai người đàn ông độc thân hoàng kim cùng người đẹp mang biệt danh là sát đàn ông trong giới tình trường, ta chém, hô hô ta chém a hát, cô tìm từ thích hợp hơn cho cái biệt danh đó. Đóng ngoặc đơn, Kỳ Kỳ trong trường hợp này, đương nhiên sẽ không tỏ ra là một cô gái e thẹn hay ngượng ngùng nữa mà cô mạnh dạn nắm lấy tay Thang Duy Mỗ Thạc thân mật mà đung sát vào hắn. O, M mà Thang Duy Thạc cũng không hề cự tuyệt, dù sao đối mặt với giới truyền thông thì sẽ rất thất lễ nếu như hắn buông cô ta ra. Hơn nữa Kỳ Kỳ lại là một người phụ nữ đẹp, tỷ lệ dáng người tương đối chuẩn, bên cạnh đó diện mạo lại ngọt ngào khả ái. Có lẽ hắn nên thử chấp nhận một người phụ nữ khác như vậy có hay không hắn sẽ không còn bị cô ảnh hưởng nữa. Tổng giám đốc tập đoàn Thang Thị Thang Duy Thạc cùng với người mẫu nổi tiếng Kỳ Kỳ chụp ảnh cùng nhau, tin này còn không qua 24 giờ đã chiếm cứ phần lớn trên mạng Internet, được đăng trên trang đầu của các tạp chí, thậm chí cả đài truyền hình cũng tranh NS. Ao để mũ ưa tần, ư vuôn 9LVVP, tin đồn chỉ đơn giản là Thang Duy Thạc cùng Kỳ Kỳ đang yêu nhau, và Thang Duy Thạc vô cùng si mê dung mạo cùng dáng người của Kỳ Kỳ. Cũng có người đem Kỳ Kỳ cùng với tiên thang phu nhân ra mà so sánh, từ ánh mắt cho tới móng tay đều xăm soi rất kỹ lưỡng. Vũi tình, tức, giật nhìn dây màn hình TV, tờ mũ giấy trong tay cô đã bị vò nát vô cùng thê thảm. Hắn đúng thật là rất phong lưu mà, nhanh như vậy đã cùng Kỳ Kỳ quen nhau. Heo, hắn đúng là đô đầu heo. Vũ tình ra sức mà xé nát tờ giấy trong tay mình, trong mắt toàn là sự giận dữ. Y, mẹ, vì sao mẹ lại đem tờ giấy? Ra trọi ạ, một trên người đang mảng bio, đầu đội mọt chiếc mũ quả dưa, nhạc nhạc ngước khuôn mặt nhỏ nhăn nhìn mẹ. Tại sao lại vậy, mẹ luôn không cho nó xé giấy mà, thế mà bây giờ mẹ lại đang xé là sao? Lời nói của con gái khiến Vũ Tình khôi phục lại tinh thần, phút chốc sắc mặt cô đỏ bừng cúi đầu không nói được lời nào. Thật đúng là quá tệ mà cô, thế nhưng lại bị con gái chê chà ỏ. VHTNH vô cú mic xấu hổ nhìn tờ giấy, trong tay mình lúc này. A một âm thanh vô cùng thê thảm vang, lên một cách chói tai, nhạc nhạc sợ tới mức nhanh chóng bịt tai mình lại, cau mày thầm oán nói. Mẹ, mẹ không cần phải hét chói tai như thế, thật đúng là khó nghe, chói tai quá mẹ ơi. Lúc này Vũ Tình đã không còn nghe được lời của con gái nói, cô cứ thế mà hét chói tai. Thằng Duy Thạc chết tiệt, anh đúng là đồ đầu heo mà, đều tại anh cả. Đây là tài, liệu mà Đỗ quản lý đắt cho tôi, trời ạ, mình. Đã xé nát hê, bây giờ nên làm sao đây? Vũ Tình mang tờ giấy để lại trên bàn, miệng không ngừng mà mang Thang Duy Thạc. Còn Thang Duy Thạc đang trong lúc tam rửa không ngừng mà hắt xì, càng ngày càng lớn tiếng hơn. Mẹ, nhà y trệ trừ một nà ị giật, ích không tốt nha, tờ gạch dưới đây không có các bạn tốt như nhà trẻ kia. Trên đường đến nhà trẻ, nhạc nhạc chu đôi môi đỏ mọng nói. Những bạn khác như thế nào lại không tốt? Vũ Tình tùy tiện hỏi một câu, sau đó chăm chú nhìn những chiếc xe qua lại, chuẩn bị dẫn con gái qua đường. Nhạc nhạc đi nhanh tới xa ư đỏ, nói, với mẹ, những bạn nơi đây chỉ cần một chuyện nhỏ, cô giáo rất tốt, cô giáo cũng rất thích nhạc nhạc. Nhạc nhạc nghĩ nghĩ, góc truyện audio.com, một lát sau đó gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần các bạn đó không khóc hòa thuận vui vẻ thì sẽ không ảnh hưởng gì đến nhạc nhạc thôi mà. Vũ Tình nựng khuôn mặt con gái nói. Tia yệt tà e án, em nhà ô nhạc cơ bất tơ đắc mũ đĩ nói lại, giật gần, như vậy khi mẹ đi làm sẽ không vì sợ trễ mà vội vã. Lúc bắt đầu đi làm ở công ty người mẫu, cô liền chuyển con gái đến nhà trẻ này. Ô, nơi này toàn các bạn đáng ghét thôi. Thật ra nhà trẻ mà nhạc nhạc đi học bây giờ, toàn là những đứa trẻ được nuông chiều quá đáng, kiêu căng ương ngạnh, nếu không được hài lòng, liền khóc nỉ non. Được rồi nhạc nhạc ngoan, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh nha, mẹ bây giờ phải đi làm rồi, nếu không sẽ bị muộn. Vũ Tình đưa nhạc nhạc vào nhà trẻ, mà lúc này cô giáo cũng đã đi ra nắm lấy tay của nhạc nhạc. Nhạc nhạc quay đầu, a giơ tay chào mẹ tạm biệt mẹ, bye bye cục cưng. Vừa mới đi vào Hoa Kỳ, Vũ Tình nghe thấy tiếng nói ghen tị cùng oán giận của vài cô gái. Hai, Kỳ Kỳ bây giờ lại càng tỏ ra kiêu ngạo tự mãn, đúng là không biết rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt chứ. Một cô người mẫu bĩu môi nói, thật là chẳng biết tại sao nha, bất kể là dáng người hay khuôn mặt thì chúng ta đều không thua kém ý. Cô ta, vì, sao y mỏi, người, đều thích cô thôi cũng hên tức giận, có một tí chuyện liên khóc rồi lại cùng nhau tranh cãi ầm ĩ, con cảm thấy rất phiền phức nha. Ha ha, thế cô giáo đậu, cô giáo không trông coi các bạn sao? Cuối cùng bọn họ cũng đã đi qua đường, chuẩn bị veo cửa của nhà chèn. Lần nữa không tốt đâu mẹ, mẹ vì sao lại bắt Nhạc Nhạc chuyển nhà trẻ vậy ạ? Nơi con học lúc trước rất tốt mà con không thích học nơi này đâu. Nhìn dáng vẻ nhíu mày của con gái, thật đúng là đáng yêu mà vì nơi này cách chỗ mẹ làm. Ta chứ, một người khác khó hiểu nói, trên mặt là tràn đầy mất mát. Thôi, không đi vào vòng lẩn quẩn nữa, còn tưởng rằng làm người mẫu là dễ kiếm tiền lắm sao? Tiền lương của tôi bây giờ so với mây người bưng trà rót nước cũng không hơn là bao cả. Lúc trước khi ký hợp đồng, quản lý còn nói gì, lập chỉ dây cân 3 năm là có thể mua được nhà. Nhưng tôi ba giờ ngay cả tiền thuê nhà còn không có đủ để trả nha. Cách chương.